Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Đó không phải là chân trưởng môn sao? 12 giờ canh thứ hai, cầu phiếu đề cử. Cửa đá vừa mở, Tử Dương chân nhân đứng ra vung tay hô to: "Đề trấn sĩ khí!" Mà kim đan kỳ các tu sĩ đều bận rộn cuồng liếm Tử Dương chân nhân thời điểm. Hà Đồ liền đã mang theo Thanh Minh trước một bước tiến vào tham tiên cốc trong. Mặc dù cũng có thể lựa chọn đi theo chừng trăm hào kim đan kỳ các tu sĩ cùng nhau hành động, nhưng như vậy thật sự là quá phiền toái. Khả năng trên đường gặp được cái linh thú hoặc là yêu thú, liền muốn dừng lại trì hoãn một hồi. Nếu là chiến đấu bên trong có người bị thương, tránh không được lại muốn trì hoãn một hồi. Còn phải xem bọn họ lẫn nhau liếm vết thương, lẫn nhau an ủi, thuận tiện nói khoác một chút Tử Dương chân nhân, lại muốn trì hoãn một hồi. Cái này cần trì hoãn tới khi nào? Hơn nữa Hà Đồ là luyện khí kỳ, buổi tối muốn ngủ à, còn muốn dừng lại ăn cái gì? Những cái kia kim đan tu sĩ trên miệng không nói, thần thức truyền âm kiểu gì cũng sẽ nói cái gì. Nếu là gặp lại cái chỗ ngã ba, Tử Dương chân nhân dẫn đầu chọn sai đường, chính mình là theo chân đi à, vẫn là đặc lập độc hành chọn một bên khác à? Chỉ là suy nghĩ một chút, xã giao sợ hãi chứng đều nhanh phạm vào. Vẫn là mang theo Thanh Minh đơn độc hành động đi, yên tâm cũng an tâm. Toàn bộ Cửu Tiên Sơn, Nguyên Anh kỳ trở xuống cũng không thể ngự bảo phi hành. Chớ nói chi là tại an trí tiên nhân lột xác tham tiên cốc trong. Tham tiên cốc bên trong, cây cối phong phú, dây leo dày đặc, âm u ẩm ướt tựa như là mưa lâm nhất. Chợt có chim bay vỗ cánh, tẩu thú cùng vang lên. Nhưng cũng không thể nói âm trầm cảm giác khủng bố. Trong mắt khắp nơi có thể thấy được bát cửu phẩm thiên tài địa bảo, đều là luyện chế đan dược tài liệu tốt. Ngẫu nhiên có thể thấy được thất phẩm thảo dược, nhưng là số lượng không nhiều. Hà Đồ ngược lại là không có đi thu thập, bởi vì Thương Sơn Thảo Nguyên, sau này Cửu Tiên môn bên trong thảo dược đến cũng không kém. 10 năm dưới thiên kiếp đến Thương Sơn, những thảo dược kia thực vật, mặc dù tướng mạo vẫn như cũ bình thường, nhưng nội tại tuyệt đối thoát thai hoán cốt. Tùy tìm một mảnh lá cây tháo xuống, đều ẩn chứa thiên kiếp linh khí. Phẩm giai mặc dù không cao, nhưng xem nói rõ đều rất nghiêu xoa. Nhưng những vật này có thể làm gì? Hà Đồ cũng không rõ ràng. Hắn lại không nghiên cứu luyện đan. Lần này Thanh Minh tiểu sư muội học được không ít luyện đan đan phương, trở về sau ngược lại là có thể thử nhìn một chút ẩn chứa thiên kiếp linh khí đồ vật, luyện chế ra đến đan dược có khác biệt gì. Nhàn thoại không nói, Hà Đồ mang theo Thanh Minh tại tham tiên cốc bên trong tiến lên thời điểm, những cái kia kim đan kỳ các tu sĩ cũng tại Tử Dương chân nhân xuất lĩnh hạ, một đường đua gai chảm cức, pháp thuật pháp bảo bay tứ tung, tại trong khu rừng rậm rạp, mở ra một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Chúng ta tu tiên giả, coi như không ngự bảo phi hành, cũng nhất định phải đi đường bằng phẳng đại đạo. Trước mặc kệ động bảo vệ thực vật người phải chăng kháng nghị, tối thiểu loại phương thức này vẫn là vô cùng thuận tiện. Sử dụng pháp thuật mở đường về sau, trên trăm kim đan tu sĩ mặc dù không đến mức giống dạo chơi ngoại thành đồng dạng cười cười nói nói, nhưng cũng không có ngay từ đầu khẩn trương như vậy bộ dáng. Thậm chí có người nhịn không được ngâm thơ hai bài, làm hồng trần bộ dáng, rước lấy cười khẽ. Về phần mất tích Hà Đồ cùng Thanh Minh, đại gia ngay từ đầu là có đi tìm, dù sao Thanh Minh cũng là phi thường có tiên tân tu sĩ. Bực này tiên tân muốn là không cẩn thận chết tại tham tiên cốc trong, kia thật là nhất đẳng đáng tiếc. Nhưng tìm một vòng về sau lại không thu hoạch được gì, mà tham tiên cốc mở ra thời gian chỉ có 3 ngày, cũng không thể vì tìm hai cái không quá tương quan tu sĩ lãng phí quá nhiều thời gian a. Tử Dương chân nhân tuy có ý tìm thêm một hồi, nhưng làm sao đại gia ý kiến thống nhất, cũng chỉ có thể gật đầu coi như thôi. Ngược lại là Xích Hà tiên tử bốn phía tìm một hồi, thật sự là không có tìm được Hà Đồ cùng Thanh Minh hành tung. Lúc này mới xoay người lại đuổi theo thượng cái khác kim đan. Mà hai ngày sau thời gian, những này kim đan tu sĩ nhóm tao ngộ, cùng Hà Đồ cùng Thanh Minh tao ngộ, lại như là hai cái hoàn toàn khác biệt, chính phản mặt. Chừng trăm hào kim đan kỳ các tu sĩ, lại xuất phát không bao lâu, liền gặp một đám kết bạn mà đi hầu yêu. Những cái kia hầu yêu mặc dù cảnh giới không cao, đều chỉ có kết đan tu vi, vẻn vẹn mấy cái hầu yêu mới có tu vi kim đan. Nhưng bọn hắn tại trong rừng cây, trên nhảy dưới tránh, càng có thậm chí, nắm lấy đánh đầy mâu dây ích vật dơ bẩn làm vũ khí dùng để ném. Không ít kim đan tu sĩ đều trúng chiêu, không đến mức bị thương tổn, nhưng nội tâm buồn nôn tự không cần nhiều lời. Hữu kinh vô hiểm đuổi đi hầu yêu, không bao lâu lại gặp một đầu đủ có vài chục mét lớn lên cự mãng xà yêu. Tu vi kim đan, đại gia kết trận mà chiến, thanh thế ngập trời, lại không nghĩ lại lục tục dẫn tới rất nhiều yêu thú. Trăm tên tu sĩ, đều là lần đầu tiên tiến vào tham tiên cốc, nào có cái gì kinh nghiệm, tại tham tiên cốc bên ngoài. Giống như vậy chừng trăm kim đan tu sĩ kết bạn mà đi. Chỗ đến, yêu thú tránh không kịp. Nào nghĩ tới tại tham tiên cốc, những cái kia yêu thú lại còn hướng về phía bọn họ đến. Cũng may những này yêu thú cảnh giới, tối cao cũng liền kim đan. Số lượng tuy nhiều, nhưng cũng liền mười mấy hai mươi. Như thế nào cũng so ra kém các tu sĩ số lượng nhiều. Đại gia kết trận đối phó chính là trì hoãn không ít thời gian. Đến trong đêm, kia tham tiên cốc càng là nguy cơ tứ phía. Không ít yêu thú dựa vào bóng đêm, theo bốn phương tám hướng đối trăm tên kim đan tu sĩ nhóm khởi xướng tiến công. Liền như là trong đêm đi săn bên trong khát máu đàn sói đồng dạng. Liên miên bất tuyệt tiến công. Lại ngạnh sinh sinh khiến cái này kim đan tu sĩ nhóm không thể không dừng bước lại, cẩn thận đề phòng, làm chỉnh đốn. Về phần Hà Đồ cùng Thanh Minh bên này, trưởng môn sư huynh, ta lại bắt được cá. Tốt, ta bên này lập tức liền sinh hảo phát hỏa. Còn có, trưởng môn sư huynh, con yêu thú kia trốn thật nhanh. Kim đan kỳ yêu thú, lá gan tương đối nhỏ, có thể lý giải, đáng tiếc không cách nào ngự bảo phi hành, đuổi không kịp, không thì lấy nó yêu đan, há không đẹp quá thay. Còn có, trưởng môn sư huynh, hoa này quan sẽ không quá lớn chút, là lớn một ít, nhưng đây là kia cây liễu tinh nhất bản nguyên cành, chấp nhận mang đi, hiện tại linh khí chưa tán, có thể tăng tiến tu vi. Còn có, trưởng môn sư huynh, tối nay ngủ ở này trong động sao? Kia gấu yêu nếu là trở về làm, trở về vừa vặn lấy nó yêu đan. Trưởng môn sư huynh, vì cái gì không ăn tay gấu? Không dám, 5 năm cất bước, Xích Hà tiên tử xoa xoa mồ hôi trán. Nơi xa sương mù lượn lờ, bên cạnh các tu sĩ, cũng đều một đám như lâm đại địch bình thường biểu tình. Bọn họ đã ở tại tham tiên cốc bên trong. Gian nan bôn ba hai ngày, tham tiên cốc bản thân cũng không lớn, nhưng trong cốc này yêu thú hoành hành, làm chính là nửa bước khó đi a. Cũng liền trăm tên tu sĩ, trước giờ chưa từng có đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, lúc này mới vượt qua ngàn vạn gian nan hiểm trở. Đi đến nơi này, Tử Dương chân nhân cầm trong tay một cái âm dương bát quái bàn. Lúc này đạo phục đã có chút tổn hại, trên mặt cũng là đầy bụi đất, có thể nghĩ trước đó trải qua như thế nào đại chiến. Trên bàn kim đồng hồ vừa lúc chỉ vào nồng vụ về sau. Tử Dương chân nhân trên mặt vui mừng, đối phía sau chật vật không chịu nổi tất cả mọi người nói đến. Chư vị, này nồng vụ về sau, chính là tiên nhân lột xác chỗ. Chư vị kim đan tu sĩ nhóm, một đám đều là mặt mang vui mừng. Có người tại chỗ hô, may mắn có Tử Dương chân nhân tại. Hai ngày này, chúng ta mới có thể nhiều lần biến nguy thành an a. Đúng vậy a, nếu không có Tử Dương chân nhân, chúng ta cũng không có khả năng tìm được tiên nhân lột xác chỗ. Lần trước đối chiến cự mãng xà yêu, nếu không có Tử Dương chân nhân, ta chỉ sợ đã chết. Tử Dương chân nhân, xin nhận ta cúi đầu. Ngày khác, ngươi đi Mây Lộc tiên cư, ta tất định là phụng mệnh duy cẩn. Đại gia cảm xúc đều thực kích động, một đám nhìn qua Tử Dương chân nhân, nếu không phải tu vi đồng dạng, tuổi tác cũng kém không nhiều, hận không thể tại chỗ nhận cái cha nuôi. Tử Dương chân nhân cũng là một mặt chân thành bộ dáng, liên tục khoát tay, khiêm tốn kính cẩn nói đến, không dám nhận, không dám nhận, chư vị quá khen rồi. Tịnh Liên cung đại sư tỷ Bạch Liên tiên tử cũng tại đại gia hoan thiên hỷ địa thảo luận bên trong nói đến, tiên nhân lột xác có linh thú trông coi, kiêm hữu kết giới bảo hộ, chúng ta tới gần kết giới liền có thể ngay tại chỗ lĩnh hội. Mong rằng chư vị chân nhân tiên tử cất kỹ pháp bảo, chớ có quấy nhiễu linh thú. Bạch Liên tiên tử nói đúng lắm, xác thực. Các tu sĩ khác nhóm cũng đều nhao nhao gật đầu. Khách sáo về khách sáo, tiên nhân lột xác đã gần ngay trước mắt, đại gia vẫn là muốn mau từ trong sương mù dày đặc sờ qua đi. Sau đó tại vì số không nhiều thời gian bên trong, nắm chặt đả tọa tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo mới là. Đám người sử dụng pháp thuật xua tan sương mù, liền không ngừng tiến lên. Nhưng là đi trọn vẹn một canh giờ, âm dương bát quái bàn trên phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, lại vẫn không có đụng tới cái gọi là kết giới. Thẳng đến đi ra một mảnh xương trắng khu vực, mới nhìn đến một mảnh dốc đứng vách núi treo leo, trên vách đá dựng đứng có một cửa động có thể thấy rõ ràng. Tử Dương chân nhân nhìn trong tay mình âm dương bát quái bàn, trong lòng hơi có khác biệt. Tiên nhân lột xác là càng ngày càng gần, nhưng vì cái gì không có nhìn thấy bảo hộ tiên nhân lột xác kết giới đâu? Còn đang nghi hoặc, lại nghe thấy trên vách đá dựng đứng có gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đầu đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu kỳ lân, theo trong huyệt động xoay người mà ra, kia kỳ lân đằng vân giá vũ. Hướng về cửa động vừa giận giống lên một tiếng, kia trong tiếng hô xen lẫn một chút sợ hãi, bất an, nghi hoặc còn có phẫn nộ. Chư vị các tu sĩ cũng là có chút sợ hãi, này kỳ lân linh thú cũng không so phổ thông yêu thú. Quang cảm giác này linh khí, liền có thể cảm thấy một loại cảnh giới thượng nghiền ép. Tất nhiên là thủ vệ tiên nhân lột xác linh thú. Nhưng vì cái gì cách linh thú gần như thế, bảo hộ tiên nhân lột xác kết giới đâu? Hơn nữa này linh thú nhìn qua có chút nổi nóng dáng vẻ. Một đám các tu sĩ đều có điểm tâm hoảng hốt, đúng lúc này đã thấy đến có bóng người tại vách đá hang động cửa động bốc lên cái đầu. Đó không phải là, có một tu sĩ trừng to mắt, hô, đó không phải là Thái Quỳnh môn chân trưởng môn sao? Ngoặc kép. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử, chương tiết nói, bình luận sách, không nội ứng, bắt đầu giao dịch, đại thần trầm mặc bánh ngọt, sử thượng đệ nhất mật thám, 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm, đây là một cái làm nằm vùng sắp trở thành địch quốc hoàng đế chuyện xưa. Đại thần hành văn cam đoan, đổi mới càng là cam đoan, rất béo tốt, đại gia mau nhìn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?